Lời cầu hôn đêm Giáng sinh, chương 5, góc truyện audio.com, dịch, Vivian, edit, Ngọc Mai, đây, để tôi làm cho. Rosie vừa kịp nhận ra rằng Hawk đã quay lại siêu thị trước khi nàng cảm thấy chàng di chuyển để giành đầy chiếc xe hàng. Ngoại trừ việc tay nàng vẫn chưa buông ra, tay của Hawk phủ lên tay nàng, đôi bàn tay to, ấm áp, rắn giỏi và đầy che chở, thật là mạnh mẽ, Rosie nghĩ. Nàng cảm thấy như có một luồng điện chạy dọc theo chiều dài những ngón tay và lên cánh tay mình. Nàng giật tay ra một cách nhanh chóng. Chuyện gì thế này? Chuyện gì vừa xảy ra thế này? Tôi làm em đau à? Hawk lo lắng quay sang nàng. Vươn tay ra như muốn nắm lấy đôi tay nàng để chàng có thể kiểm tra chúng. Rosie giấu đôi bàn tay run rẩy của mình ra sau lưng và nhìn chằm vào chàng. Làm nàng đau à? Không. Tất nhiên là chàng không làm nàng đau. Nàng không chắc chuyện vừa xảy ra trong nhiều năm qua. Nàng luôn tưởng tượng rằng một người đàn ông mạnh mẽ, kiên cường sẽ đến và chiếm lấy trái tim nàng. Một người đàn ông sẽ đưa nàng thoát khỏi cuộc sống đã trở thành một thử thách nhiều hơn là sự hưởng thụ mà nó đã từng có. Nhưng Joshua Hockley, mặc dù mạnh mẽ và kiên cường, chắc chắn là không muốn cứu giúp nàng. Trái lại, nàng có cảm giác rõ ràng rằng từ khi chàng biết nàng là cô con gái vắng mặt từ lâu của Donald, chàng nghĩ rằng ông ấy mới là người cần được giúp. Nàng liếm môi mình trước khi nói. Chỉ là tĩnh điện từ tay cầm của xe đẩy thôi. Nàng bác bỏ, tỏ vẻ không quan tâm. Đôi mắt xanh của Hawk đen lại một cách đầy suy đoán. Em chắc chứ, anh quay lại sớm thế. Rosie nhanh chóng cắt ngang. Anh không tìm thấy được gì à? Nàng nhìn vào đôi bàn tay không của anh, cùng đôi bàn tay đó đã khơi dậy một cơn run rẩy lạ lùng từ bên trong nàng. Hawk cau có, tôi đã sai lầm khi đi vào cửa hàng đồ chơi trước. Và nhận ra rằng mình hoàn toàn không biết mua cái gì cho một cậu bé 6 tuổi chưa kể một cô bé 7 tuổi. Tôi không cho rằng em có bất cứ ý tưởng nào về việc tôi có thể mua gì cho chúng đâu nhỉ. Tôi à, Rosie lặp lại một cách hoài nghi, mà thời điểm nhận thức đầy đủ bắt đầu mờ dần, từ trong chính cơ thể đang run lên của nàng nếu không phải từ trí nhớ của nàng. Tôi đoán là không, Hawk nói, nghĩ rằng đó thật là một câu hỏi ngớ ngẩn, vì là con một Rosie chắc hẳn cũng không biết gì nhiều hơn chàng về chuyện bọn trẻ thích gì vào những ngày này. Ít nhất, chàng biết rằng nàng là con một, anh đoán đúng đấy, Rosie trả lời cộc lốc. Tôi sẽ gọi điện cho Jen chị tôi sau và hỏi chị ấy. Chàng quay lại và trao cho Rosie một cái nhìn quan tâm. Em không thấy nóng nực trong bộ đồ đó à, nàng vẫn đội một chiếc mũ len dày cộm. Còn thêm cả cái áo khoác nặng nề phủ hết cả người nàng từ cổ đến mắt cá chân. Và khuôn mặt nàng không còn nhợt nhạt nữa mà đỏ hồng lên vì nhiệt độ của khu thực phẩm. Thật bất tiện khi phải cầm chúng. Nàng đáp lại căng thẳng, trước khi chuyển sự chú ý sang hàng mỹ ý kỹ tính. Đúng vậy, chàng tin thế, Hawk quyết định một cách bực bội. Cô ta làm sao thế không biết, tại sao nó lại khó khăn ngay cả khi chỉ đang cố trò chuyện với cô? Và điều gì sẽ xảy ra bây giờ nếu như chàng chạm vào nàng nhỉ? Bởi vì có điều gì đó, anh có cần tôi cất giùm cái đó không? Hay có thể tôi sẽ đi lên xem cha tôi thế nào? Rosie hỏi lịch sự, và nàng giúp Hawk đem những túi thực phẩm từ gara vào trong nhà. Đồ ăn đủ cho cả một đội quân hơn là một gia đình trong kỳ nghỉ Giáng sinh. Hawk đã bỏ thêm rất nhiều đồ vào xe đẩy hàng sau khi gặp nàng ở siêu thị. Với nàng mọi thứ đều ổn, dù sao thì đó cũng là tiền của chàng. Ngoài ra, ngay khi thật sự vào siêu thị thì nàng mới nhận ra rằng, ngoài việc mua một con gà Tây và rau quả kèm theo thì nàng hoàn toàn chẳng biết phải cho họ ăn gì trong suốt kỳ Giáng sinh. Khi dừng lại và nghĩ về chuyện đó, nàng không thể nhớ lần cuối cùng mình đón Giáng sinh cùng gia đình là bao giờ. Nàng dường như đã trải qua 5 hay 6 mùa Giáng sinh trong những khách sạn đâu đó trên khắp thế giới. Và thậm chí ngay cả khi nàng ở nhà cùng mẹ mình, họ cũng chẳng thể tổ chức Giáng sinh xa xỉ như cách mà Hockley và gia đình chàng sắp làm. Sẽ phải như thế nào để là một thành viên của gia đình lớn như thế nhỉ? Rosie thậm chí còn không thể bắt đầu tưởng tượng. Thôi nghĩ lung tung đi. Rosie, nàng tự bảo mình một cách kiên quyết. Hãy thôi giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Bởi vì nó đã xảy ra. Chắc chắn là thế. Đây không phải chuyện kỳ nghỉ Giáng sinh. Mà là chuyện gì đã xảy ra khi Hawk chạm vào tay nàng khi ở trong siêu thị. Và những thứ lung tung trong đầu cô không thể làm chuyện đó biến mất. Chính sự thiếu đề phòng hay là sự háo hức với niềm vui của những người xung quanh dường như đã làm cho nàng mở rộng cả con người mình với nhiều cảm xúc khác nữa. Kể từ đó, từ khi Hawk chạm vào người nàng, mặc dù đã cố gắng phủ nhận chuyện đó, nàng vẫn hoàn toàn nghĩ về chàng. Cảm thấy run lên với ý nghĩ đó mỗi khi nhìn thấy chàng. Nàng muốn gọi tất cả những ý nghĩ hoang dã đang dồn dập tràn qua trong đầu mình. Để xóa hết những cảm giác mới mẻ đó đi. Nhưng, càng cố gắng, thì nàng càng không thể làm được. Có lẽ bởi vì, sau buổi sáng này, nàng biết chắc Hawk trông như thế nào bên dưới chiếc áo len dày và cái quần jean mà chàng đang mặc. Cơ bắp của chàng lan truyền ra sao trên khắp chiều rộng vòm ngực rắn chắc và cánh tay vạm vỡ khi chàng cử động. Và cả những đám lông sẫm màu mềm mượt phủ trên vòm ngực rám nắng ấy. Nàng mong mỏi biết bao để được lướt bàn tay qua đôi vai rộng của chàng và đùa nghịch trên vòm ngực rắn chắc ấy. Đó là tất cả những gì nàng suy nghĩ kể từ cái khoảnh khắc tay chạm tay với Hawk trong siêu thị. Siêu thị, trong tất cả những nơi có thể, nàng biết đó là gì. Dĩ nhiên, nàng không phải là một con ngốc. Sức hấp dẫn về mặt thể xác. Đó là điều mà trước đây nàng chưa từng biết, chưa bao giờ cảm thấy. Nhưng nàng biết là mình đang cảm thấy nó ngay bây giờ. Toàn thân nàng đang run lên khi nghĩ về chàng. Những giác quan của nàng hòa nhịp cùng với những cảm xúc đó. Ngực nàng như chặt khít bên dưới chiếc áo chui đầu. Hai nụ hoa nhạy cảm, khẽ đau, đó là lý do vì sao nàng phải tránh xa khỏi Hawk một lúc. Phải đi đâu đó để nàng không phải nhìn vào chàng thêm nữa. Phải cố gắng để giữ sự khôn ngoan, lấy lại kiểm soát sau những khát khao không mong đợi. Dịch, Vivian, Edith, Ngọc Mai, chắc là em sẽ đi và xem bác Donald. Hawk nói một cách lơ đãng khi chàng bắt đầu mở tủ đựng đồ trong bếp và cất đồ ăn vào. Cơ bắp chàng lay động như cách mà Rosie biết chúng sẽ như thế. Cũng lâu rồi kể từ khi hai cha con gặp nhau lần cuối nhỉ? Chàng hỏi như tình cờ. Và Rosie thì biết rằng nó không tình cờ chút nào. Một thời gian, nàng trả lời một cách lẩn tránh. Hawk quay sang nhìn Rosie. Cái nhìn mạnh mẽ của chàng dễ dàng giữ chặt lấy nàng. Một thời gian là bao lâu rồi? Chàng gặng hỏi, môi nàng mím chặt lại. Nhiều năm rồi, nhiều năm, Hawk lặp lại một cách nghi ngờ. Cố gắng giáp nối những điều chàng biết với những gì bác Donald kể trước đó với cái giọng khào khào của người đang phát sốt. Mặc dù, khi nghĩ về điều đó, chàng biết rằng bác Donald và Rosie đã không cùng nhau đón Giáng sinh trong 10 năm qua. Vì bác Donald đã đón Giáng sinh với Hawk và gia đình chàng suốt những năm đó. Nhưng chàng vẫn âm đã không gặp cha mình nhiều năm rồi à? Cái nhìn của nàng đầy vẻ thách thức khi nó bắt gặp ánh mắt anh. Không, bao nhiêu năm thế, chàng cố hỏi lần nữa. Một vài năm, nàng thốt lên miễn cưỡng. Bây giờ, nếu anh không phiền, tôi thực sự muốn đi xem ông ấy thế nào. Hawk thật sự để ý, rất nhiều. Chàng thực sự mệt mỏi với sự đề phòng của người phụ nữ này và càng ngày càng bị thuyết phục rằng lý do cô ta ở đây không trong sáng. Tôi sẽ chuẩn bị bữa trưa cho hai chúng ta khi em quay lại. Tôi thực sự không đói. Rosie cắt ngang, không thích cái cách đổi đề tài của Hawk trong cuộc đối thoại này. Nàng chắc thế, nàng đã rất hy vọng rằng đó chỉ là sự mệt mỏi sau buổi sáng bên ngoài lấp đầy nàng với sự khao khát kỳ lạ được nhìn Hawk trần truồng lần nữa. Tôi nghĩ việc trễ máy bay đã làm tôi hơi mệt. Hay đại loại thế, nàng nhìn xuống sàn nhà để giấu đi sự uể oải của mình. Cái nhìn của Hawk như thu hẹp lại khi chàng tiếp tục nhìn xuyên qua nhà bếp về phía nàng. Cuối cùng thì nàng đã cũng cởi cái mũ len đen và chiếc áo khoác dài. Nhưng trông nàng vẫn có chút nhợt nhạt, và đôi mắt long lanh của nàng dường như trở nên luống cuống khi nàng lướt nhìn qua sàn nhà lát gạch. Em không bị cảm luôn đó chứ? Hóc hỏi lịch sự và băng qua nhà bếp tiến về phía nàng. Không, nàng quả quyết, đột ngột nhìn lên và lui lại phía sau. Không, tôi chắc là tôi ổn. Nàng lặp lại với vẻ hơi gắt, cố gắng nở một nụ cười nhưng không được. Ngủ một vài tiếng và tôi chắc sẽ ổn thôi. Nàng nói thêm, với sự gượng gạo, lãng tránh rõ ràng, ánh mắt nàng không hoàn toàn chạm vào cái nhìn của chàng. Hóc đứng cách nàng vài inches và tiếp tục nhìn về phía nàng một cách dò hỏi. Má nàng ửng đỏ và đôi mắt chắc chắn như đang phát sốt. Nhưng bằng cách nào đó chàng không nghĩ rằng đó là do sự khởi đầu của bệnh cúm. Hơi thở nàng hổn hển, ngực nàng như nâng lên hạ xuống theo từng cử động, và chàng có thể thấy rõ được viền ngoài nhũ hoa của nàng hiện qua chiếc áo len lông cừu. Chúng thật gợi tình, căng đầy và đầy cao. Chàng lại đưa mắt nhìn gương mặt đỏ hồng của nàng, khuôn mặt mà giờ đây đã ngước lên nhìn chàng với sự thách thức bướng bỉnh. Quai hàm bất động của nàng, đôi môi mím chặt và cả đôi mắt xanh lục bất chấp chàng nói lên điều mà cả hai đang nghĩ. Rosie Harrison hoàn toàn nghĩ về cơ thể chàng, một sự nhận thức nguy hiểm đó là chàng cũng hoàn toàn nghĩ về cơ thể của nàng. Thực sự, chàng không thể nhớ rằng lần cuối cùng chàng quá bị hấp dẫn bởi phụ nữ. Và cái cảm giác đó cứ ở mãi trong chàng từ khi đôi tay họ chạm vào nhau trong siêu thị. Thật là điên rồ, một phần trong chàng muốn Rosie, không chỉ vì nàng là con gái của người làm của chàng. Mà Hawk cũng chưa tin tưởng nàng, hay động cơ của nàng cho sự trở lại đột ngột trong cuộc đời bác Donald. Và chàng muốn biết nhiều thêm nữa về nàng trước khi quyết định. Chết tiệt, tất cả những gì chàng biết, lý do nàng bất ngờ xuất hiện trong cuộc sống của Donald có thể đơn giản như thực tế chỉ là thêm một người phụ nữ nữa. Muốn sử dụng cha mình để tiếp cận chàng, những phụ nữ khác đã thử rất nhiều cách thức táo bạo để gây sự chú ý ở chàng, trong đó có một người phụ nữ đã nỗ lực trèo từ ban công tầng 10 của mình sang khách sạn kế bên mà chàng đang ở chỉ để nói rằng muốn gặp chàng. Không may, đó là những thứ đi cùng khi trở thành người của công chúng. Đó cũng là nguyên nhân tại sao chàng không nghĩ đến chuyện hôn nhân. Chàng muốn có được hôn nhân như cha mẹ mình, một cuộc hôn nhân hoàn toàn cho và nhận từ hai bên. Muốn biết được rằng người phụ nữ mà chàng yêu chính con người chàng. Chứ không phải vì chàng là Joshua Hockley, một ngôi sao điện ảnh, đó là một yêu cầu cao. Chàng biết, khi đó phải là chính con người chàng, nhưng chàng không có ý định lập gia đình với bất cứ điều kiện nào thấp hơn. Và Rosie Harrison, với sự bí ẩn cả trong quá khứ cũng như hiện tại, chắc chắn không phải là người phụ nữ cho chàng. Chừng nào bác Donald sớm bình phục để có thể trả lời những thắc mắc của Hawk về con gái ông thì Hawk lại càng thích thú chừng ấy. Tôi cũng mong là em sẽ khỏe lại. Chàng khó chịu nói, trước khi lui lại, nếu như bác Donald cần gì, hãy cho tôi biết. Hừm, chàng vội nói thêm, tôi sẽ làm thế. Nàng trả lời nhanh, quay đi và kiên quyết rời sang người đàn ông vừa dày vò vừa hấp dẫn nàng. Chuyện gì với nàng thế? Rosie tự trách mình khi nàng bước lên cầu thang về phía căn phòng của cha mình và đóng mạnh cánh cửa phía sau nàng. Một chút không khí Giáng sinh, và sự xa hoa mà trước kia nàng không hề biết đến. Lần đầu tiên từ khi trưởng thành nàng được tự do làm bất cứ điều gì mình muốn. Thêm vào đó là một chàng trai độc thân, quyến rũ đầu tiên mà nàng tiếp xúc lâu hơn nàng có thể nhớ. Nếu có bao giờ như thế, và nàng ứng xử như một nữ sinh vụng về. Tệ hơn thế, Hawk đã thấy cách nàng phản ứng. Nàng thấy điều đó trong mắt anh ngay bây giờ. Khi anh đã nhìn thấu nàng, nàng lắc đầu chán ghét chính bản thân mình trước khi đi xuyên qua phòng ngủ để xem cha mình thế nào. Ông đã ngủ, thân nhiệt ông đã hạ khi nàng chạm vào trán ông, và rồi nàng lặng lẽ rời đi để ông nghỉ ngơi. Không nghĩ về chuyện đó nữa. Dường như thế, nàng lấy cây vĩ cầm từ trong hộp ra và nâng niu nó như một đứa trẻ quý giá. Mà với nàng nó là như thế, nó đã đi cùng nàng bất cứ nơi nào mà nàng đến.